Kế hoạch tìm lại vợ của thiếu gia họ Lệ. Chương 155. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ anh cứ không muốn nhìn thấy em như vậy sao? Nếu như có chỗ nào em làm không đúng, ly thủy tinh trong tay Hứa Nhược Mộng được người đàn ông nhận lấy. Đáy mắt Hứa Nhược Mộng hiện lên vẻ vui sướng, cô ta vừa ngẩng đầu đã đối diện với đôi mắt lạnh nhạt của Lệ Đình Nam. Vui sướng lúc này trong nháy mắt cũng biến mất. Trong một khắc, cửa phòng làm việc đóng lại, móng tay được Hứa Nhược Mộng làm đẹp chăm sóc vô cùng tốt cắm thật sâu vào lòng bàn tay mềm mại. Lệ Đình Nam chỉ nói một câu, cảm ơn, không còn bất cứ biểu cảm nào nữa. Đừng nói rằng thái độ của anh đối với cô ta đã tốt hơn, quả thực càng giống như chạy càng xa hơn. Phòng làm việc rất yên tĩnh, Hứa Nhược Phi gần như đã nghe được toàn bộ cuộc đối thoại của Lệ Đình Nam với Hứa Nhược Mộng lúc này. Không ngờ rằng quan hệ của cô em gái kia với Lệ Đình Nam lại kém như thế. Hứa Nhược Phi nhẹ nhàng căn môi mình một chút tự hỏi. Chẳng lẽ chuyện Lệ Đình Nam đính hôn với Hứa Nhược Mộng còn có ẩn tình khác sao? Sau khi Lệ Đình Nam đổ vào một chậu hoa trong phòng làm việc, đặt cái ly thủy tinh trống lên bàn, sau đó ngồi trở lại bàn làm việc. Anh đeo tai nghe lên, trong giọng nói nghe không ra vui sướng đau buồn. Bắt đầu cuộc họp thô nửa buổi họp sau, nội dung chủ yếu liên quan đến thương trường, không có liên quan gì với Hứa Nhược Phi. Cô ở một bên đeo tai nghe hưởng thụ giọng nói tiếng Anh ao nhã êm tai của Lệ Đình Thịnh, một bên ghi lại linh cảm và mạch suy nghĩ của mình lên giấy nháp. Nếu như nói cô điều chế nước hoa làm cho khách hàng cảm thấy vui sướng, như vậy giọng nói của Lệ Đình Nam cũng có thể khiến cô vui vẻ như vậy. Trong lúc bất chi bất giác, linh cảm của Hứa Nhược Phi trồi dậy mạnh mẽ, viết đầy mấy trang giấy nháp về những dòng suy nghĩ đến khoản liên minh nước hoa. Lúc giọng nói không khách khí của Lệ Đình Nam từ trong ai nghe truyền đến, tinh thần của Hứa Nhược Phi vẫn còn hơi hoảng hốt. Cuối cùng cô làm sao vậy? Lúc linh cảm trồi dậy nhiều hơn nữa, cũng chưa từng giống hôm nay như thế này. Cuộc họp kết thúc rồi, tự nhiên cô còn đờ ra làm gì? Giọng nói của Lệ Đình Nam lạnh nhạt thanh đạm nhắc nhở Hứa Nhược Phi. Hứa Nhược Phi, vâng, một tiếng, ném suy nghĩ vừa nảy ra sau đầu. Đâu có đờ ra đâu. Lệ Đình Nam cười nhạo. Lúc này trong cuộc họp nói cái gì? Hứa Nhược Phi tạm ngừng. Lệ Đình Nam nặng nề nở nụ cười, không có làm khó Hứa Nhược Phi. Cô chỉ phụ trách ba mặt trong liên minh nước hoa, hai mặt khác sẽ do chủ tịch tập đoàn điều chế nước hoa Nhã Thành phụ trách. Hứa Nhược Phi nháy mắt mấy cái. Tổng giám đốc Lệ, vậy trước đây anh còn nói tôi không được tham gia. Trêu cô thôi, giọng nói của Lệ Đình Nam bình tĩnh, mang theo ý cười. Nghỉ ngơi sớm một chút đi, ngày mai đừng đến trễ đó. Trong lòng Hứa Nhược Phi như có một dòng nước ấm chảy qua. Xem ra, mặc dù là Lệ Đình Nam ác miệng, nhưng đối đãi với cấp dưới vẫn rất quan tâm. Cách chương.